Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 150 năm của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Ánh mặt trời từ trên bầu trời chiếu xuống, tạo thành vệt sáng, chiếu rọi trên người thiếu nữ mềm mại, nhỏ nhắn và thon dài, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Mái tóc đen nhánh được người thiếu nữ buộc thành đuôi ngựa thả buông xuống chỗ eo. Chỗ đuôi ngựa thì mang một chút đường cong, một loại thanh xuân và sức sống lặng yên lan tỏa ra, khiến cho tinh thần của những người xung quanh đều âm thầm chấn động. Bất kỳ ai khi mà lần đầu tiên nhìn thấy người thiếu nữ thanh khiết này, e rằng tâm tình đều có chút vui sướng. Chỉ có điều Lâm Động lại là ngoại lệ. Hắn nhìn đôi má xinh đẹp của Ứng Hoan Hoan, lại không kiềm được mà sờ sờ mũi. Không ngờ người bạn đồng hành lần này lại là nàng. Bây giờ hắn cũng đã hiểu rõ vì sao nụ cười của Ngộ Đạo lúc nãy lại cổ quái như vậy. Thì ra lão giả này đã sớm biết rồi. Ánh mắt của Lâm Động dừng lại một chút trên người của Ứng Hoan Hoan, sau đó liền bỏ sang một bên, nhìn về phía bên cạnh. Ở nơi đó còn có hai gã nam tử đứng ngạo nghễ. Hai người này thì dáng người cao gầy, bộ dáng cũng có chút bình thường. Hai người một mặc áo trắng, một mặc áo đen, thoạt nhìn cũng có chút dáng vẻ hiên ngang. Chỉ có điều trong ánh mắt mà bọn họ ngẫu nhiên liếc nhìn Lâm Động thì không khó phát hiện ra một loại khí chất cao ngạo. Đương nhiên là Lâm Động cũng chẳng có suy nghĩ gì đối với cả việc này. Những năm gần đây Hoang Điện luôn ở vị trí thấp nhất. Khi mà những đệ tử khác của Tam Điện nhìn thấy bọn họ thì khó tránh khỏi tự nhiên có một chút cảm giác ưu việt như vậy. Hơn nữa từ bên trong cơ thể hai người này phát ra một loại nguyên lực ba động không thua kém gì đám người Tưởng Hạo, cũng làm cho Lâm Động hiểu ra rằng hai người này trong điện bọn họ có lẽ là địa vị không thấp, thậm chí nói không chừng cũng là thân phận đại đệ tử thân truyền, có chút ngạo khí thì cũng là hợp tình hợp lý. Người của Hoang Điện cũng đến rồi sao? Đứng phía trước ba người Ứng Hoan Hoan là một lão già tóc trắng, cười tủm tỉm nhìn Ngộ Đạo cùng với cả Lâm Động vừa đáp xuống giữa sân. Ngộ Đạo cười cười gật đầu, chắp tay với cả lão già tóc trắng kia, sau đó nói với cả Lâm Động: "Đây là trưởng lão Bạch Hoa." "Tiểu tử này chính là người gần đây đã gây ra náo động không nhỏ của Hoang Điện các ngươi, Lâm Động đây sao? Vào điện chưa quá một tháng đã trở thành đại đệ tử thân truyền. Tốc độ này có thể thật sự phá kỷ lục của đạo tông chúng ta rồi đó." Trưởng lão Bạch Hoa nhìn chằm chằm vào Lâm Động cười mà nói. Giọng nói của trưởng lão Bạch Hoa vừa kết thúc thì ánh mắt của Ứng Hoan Hoan ở phía sau lão đã không nhịn được mà lườm Lâm Động một cái. Sự việc này nàng ta hiển nhiên là cũng nghe nói qua, mà ngay khi nhận được tin tức này, không chỉ nàng mà ngay cả tỷ tỷ Ứng Tiếu Tiếu của nàng cũng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên đều là chưa từng ngờ tới Lâm Động lại có thể trong khoảng thời gian nhanh như vậy trở thành đại đệ tử thân truyền của Hoang Điện. "Trưởng lão quá khen rồi. Chẳng qua là các sư huynh khiêm nhường, ta mới có thể thuận lợi vượt qua mà thôi." Lâm Động mỉm cười trả lời. Đối với cả những lời nói khiêm tốn này của Lâm Động, trưởng lão Bạch Hoa nghĩ đến có chút ưa thích, vuốt chòm râu gật gật đầu, nói với cả Ngộ Đạo: "Không kiêu ngạo, không nóng này, là một hạt giống tốt đó. Hoang Điện của ngươi lần này vận khí không tệ." "Đúng là như vậy." Ngộ Đạo cười lớn một tiếng, không hề có chút khách khí nào cả. Biểu hiện trong khoảng thời gian này của Lâm Động có thể nói là nhiều lần vượt quá dự liệu của lão. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ cần cho Lâm Động thêm một chút thời gian, có lẽ thành tựu sau này nhất định sẽ rất là cao. Trưởng lão Bạch Hoa cười cười, lúc này ánh mắt nhìn bốn người Lâm Động chung quanh mà nói: "Lần này bốn người các ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, do Hoan Hoan dẫn đầu. Còn nhiệm vụ chính xác, đợi sau khi mà xuất phát, nàng ta sẽ nói cho các ngươi." Sau khi mà nghe được lời nói của trưởng lão Bạch Hoa, Lâm Động liền sửng sốt một chút, ánh mắt không kìm được mà có chút hồ nghi nhìn cô nàng Ứng Hoan Hoan mặc áo trắng váy xanh ở trước mặt. để cho một cô nàng thoạt nhìn có chút thanh khiết mơ mộng này dẫn đầu sao? Khóe miệng của Lâm Động hơi nhếch lên. Dù sao hắn cũng là người bước ra từ chiến trường viễn cổ, không ngờ bây giờ lại phải để cho một tiểu nha đầu này làm người đứng đầu. Nhưng mà điều làm cho Lâm Động thấy có chút quái lạ là đối với cả những lời này của trưởng lão Bạch Hoa thì hai tên nam tử Địa Điện và Hồng Điện bên cạnh lại không có một chút kinh ngạc nào, dường như là không có một chút dị nghị nào đối với cả loại an bài này. Nha đầu này chẳng lẽ không đơn giản như là biểu hiện bên ngoài sao? Lâm Động lẩm bẩm một tiếng. Thế nào? Ngươi có ý kiến đối với cả sự an bài của trưởng lão Bạch Hoa sao? Ngay lúc mà tiếng lẩm bẩm của Lâm Động vừa dứt, giọng nói trong trẻo êm tai của cô nàng thiếu nữ kia liền vang lên bên tai. Hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Ứng Hoan Hoan lại đang nở ra nụ cười chết người với hắn. Chỉ có điều trong đôi mắt to của nàng, Lâm Động lại có thể nhìn thấy một sự giảo hoạt giống như một con tiểu hồ ly. Hắn cũng đành buông tay sảng khoái. Trưởng lão nói thế nào, ta làm theo thế đó thôi. Phản ứng của Lâm Động cực nhanh, làm cho hàng lông mi hình trăng non của Ứng Hoan Hoan khẽ rung lên. Sau đó đành phải thu lại những lời nói muốn lên giọng, khóe môi nhếch lên mà nói: ta dẫn đội xuất tông rèn luyện đã không dưới 10 lần rồi, kinh nghiệm không phải chỉ là một lính mới như là các ngươi có thể so sánh. Trên thế gian này không phải là tuổi tác lớn thì có thể làm ra vẻ được đâu. Nàng vừa nói ra những lời này thì ngay cả Ngộ Đạo và trưởng lão Bạch Hoa bên cạnh cũng đều ngẩn người, chợt bắt đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là nằm yên mà cũng trúng thương nữa, nha đầu này miệng lưỡi sắc bén như vậy. Sắc mặt Lâm Động thì rất bình thản. Tuy nói rằng cái bộ dáng này của Ứng Hoan Hoan cùng với cả kinh nghiệm mà nàng nói thì hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của nàng ta, khiến cho hắn có chút bất ngờ, nhưng mà cũng chỉ là như vậy mà thôi. Có lẽ luận về bối cảnh, nội tình chẳng hạn, Lâm Động so ra còn kém nàng. Nhưng người vừa mới bước ra từ chiến trường viễn cổ tàn khốc như là Lâm Động mà nói, còn có được sự cẩn thận và tàn nhẫn mà các đệ tử tông phái siêu cấp bọn hắn không có. Nhưng mà sắc mặt bình thản của Lâm Động lọt vào mắt Ứng Hoan Hoan lại khiến cho nàng có chút cắn chặt răng. Tên gia hỏa này cũng không nể tình rồi. Thôi, xuất phát thôi. Ánh mắt Ứng Hoan Hoan tràn ngập sát thương lườm Lâm Động một cái, sau đó cũng lười tiếp tục dây dưa nữa. Bàn tay thon dài trắng như ngọc đưa ra, giống như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, khiến cho người ta có một cảm giác nhìn không rời ánh mắt được. Ngón tay ngọc nhỏ nhắn của Ứng Hoan Hoan ở chỗ hư vô trước mặt tùy vẫy một cái, lại có âm thanh trong trẻo im lặng truyền ra, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra trên bầu trời. Quác quác. Ngay khi mà làn sóng âm kia khuếch tán ra không lâu, chỉ thấy được cách đó không xa, trong một ngọn núi cực lớn xanh một tiếng kêu lớn vang lên. Sau đó là một con đại bàng màu xanh đen liền vỗ cánh mang theo cuồng phong bay đến phía trên sân. Đi thôi, đi nhanh về nhanh. Thân thể mềm mại của Ứng Hoan Hoan khẽ động, lướt qua thanh điêu. Hai tên đệ tử của Đại Điện và Hồng Điện kia nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo. Lâm Động hơi chút chần chừ, chắp tay chào Ngộ Đạo và Bạch Hoa một cái, lúc này mới lướt lên. Sau khi mà ba người lướt lên thanh điêu, bàn tay ngọc của Ứng Hoan Hoan vỗ nhẹ lên thân của thanh điêu một cái. Con thanh điêu kia liền vỗ mạnh cánh, mang theo cuồng phong gào thét nhanh như thiểm điện mà bay vút đi. Trên sân bên dưới, Ngộ Đạo nhìn theo thanh điêu đã bay xa, lúc này mới quay đầu mà hỏi: lần này bọn họ sẽ đi Huyết Nham Địa sao? Nơi đó rất là hỗn loạn, long xà lẫn lộn, để bốn người trẻ tuổi bọn họ đi không có việc gì chứ? Ngộ Đạo nhíu mày mà nói: yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Đạo tông chúng ta ở đó có một cái quặng mỏ niết bàn tinh khoáng, nghe nói lần này có chút dị động, nghĩ lại thì chắc là yêu thú quấy phá. Bốn người bọn họ cũng đều là những người nổi bật trong tứ điện, có lẽ có thể ứng phó được. Bạch Hoa cười mà nói như vậy. Nghe vậy thì Ngộ Đạo cũng không nói thêm lời nào nữa. Chỉ có điều trong lòng không hiểu tại sao lại xuất hiện một cảm giác bất an. Và lúc này phía trên chân trời, thanh điêu vỗ vỗ đôi cánh lớn, cuồng phong động khởi. Với tốc độ như vậy thật là có một chút cảm giác nhanh như thiểm điện. Lâm Động xếp bằng trên lưng rộng lớn của thanh điêu. Con thanh điêu này hiển nhiên cũng không phải là con vật tầm thường. Quanh thân đều là có năng lượng mạnh mẽ tuôn ra, chống đỡ các luồng phong áp ở phía trước mặt. Bởi vậy ngồi trên lưng nó sẽ không có một cảm giác cuồng phong ập vào mặt. Trên lưng Thanh Điêu, Ứng Hoan Hoan ngồi trước nhất. Hai tên đệ tử của Địa Điện và Hồng Điện kia, nàng ta tự hồ cũng quen biết nhau, ngồi bên cạnh nàng vui vẻ trò chuyện. Lâm Động có thể cảm thấy hai người này dường như đối với cả Ứng Hoan Hoan có chút ái mộ. Đối với cả việc này thì Lâm Động cũng không thấy bất ngờ. Ứng Hoan Hoan là thiên phú tuyệt hảo, lại xinh đẹp đáng yêu. Các loại sức sống thanh khiết đó dường như có thể cảm nhiễm được cả người khác. Cho dù là Lâm Động, đôi khi cũng khó tránh khỏi có xúc động. Cho nên hai tên đệ tử này thích nàng cũng không có gì là kỳ lạ. Ánh mắt của Lâm Động dần dần rút khỏi đám ba người Ứng Hoan Hoan. Ánh mắt nhìn cánh rừng bao la bạt ngàn, lùi dần về phía sau với một tốc độ cực nhanh của Thanh Điêu. Trong lòng lại không kìm được mà nghĩ đến Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. Cũng không biết là bọn họ bây giờ thế nào rồi. Lâm Động mấp máy miệng. Hai người Tiểu Điêu rời đi cũng hơn một tháng rồi, nhưng mà từ đó đến nay thì Lâm Động không nhận được bất cứ một tin tức nào có liên quan đến bọn họ. Tuy rằng hắn biết rõ Tiểu Điêu có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mà trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi được có chút lo lắng. Thói quen này nhiều năm trên đường dựa vào nhau phấn đấu như vậy, bây giờ đột nhiên tách ra lại khiến cho Lâm Động có chút không thích ứng cho lắm. Này! Lúc mà Lâm Động thoáng chút thất thần, đột nhiên một giọng nói trong trẻo từ phía trước truyền đến. Hắn ngẩng đầu lên, chợt ngơ ngác một chút. Lúc này cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại. Thiếu nữ mặc áo trắng váy xanh hơi nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm. Mái tóc đuôi ngựa đen nhánh lướt qua chiếc cổ trắng như tuyết của nàng. Đôi mắt to long lanh giống như là hồ nước, xinh đẹp lạ thường. Sao vậy? Trong lòng thất thần vì một màn tháng qua làm động lòng người. Thế nhưng mà rất nhanh Lâm Động cũng phục hồi lại tinh thần. Hỏi. Ngươi không hòa đồng với mọi người sao? Mọi người đều là sư huynh đệ. Ngươi như thế này sẽ làm cho người khác cho rằng ngươi rất là cao ngạo. Bình thường đệ tử của đạo tông chúng ta hành sự cũng không phải là như vậy đâu. Ứng Hoan Hoan nói. Những lời chỉ đạo như vậy lại phối hợp với cả dung nhan thiếu nữ của nàng ta, quả thực làm cho người ta có chút buồn cười. Lâm Động cũng có chút bất đắc dĩ. Trong lòng tự nhủ, đây không phải là các ngươi cố tình cô lập ta hay sao? Sao lại là ta cao ngạo chứ? Lần này ra ngoài, chúng ta coi như là bạn đồng hành rồi. Ngươi là người mới, ta sẽ chăm sóc ngươi một chút. Và ngươi cũng đừng lo lắng, cứ coi như là một trận luyện tập vậy. Lúc ra đi thì ngươi tứ chi kiện toàn. Khi trở về thì ta cũng sẽ không để ngươi mất đi một miếng thịt nào đâu mà lo. Ứng Hoan Hoan nở ra nụ cười dịu dàng mà nói. Lâm Động vuốt mũi, cũng không nhịn được mà bật cười. Trong lòng đối với cả người con gái trước mắt có chút hào cảm. Mặc dù tính cách nàng ta có chút tinh quái, nhưng mà cũng không thực sự là xấu. Lâm Động sư đệ yên tâm đi. Đến lúc đó có chuyện thì chúng ta sẽ cùng chống đỡ. Lần này đệ coi như là mở rộng kinh nghiệm là được rồi. Bên cạnh Ứng Hoan Hoan, hai tên nam tử đến từ Địa Điện và Hồng Điện cũng cùng nhau phụ họa cười nói to. Chỉ có điều trong tiếng cười bọn họ lại thêm một chút đắc ý nữa. Lâm Động chỉ mỉm cười, không nói gì cả. À này, nghe nói là ngươi đã luyện thành công Hoang Vu Nhãn Yêu của Hoang Điện rồi sao? Ứng Hoan Hoan nhìn chằm chằm Lâm Động đột nhiên mà hỏi. Câu nói vừa dứt, ánh mắt của hai tên nam tử bên cạnh cũng ngưng trọng lại một hồi. Hiển nhiên cũng đã nghe nói qua danh tiếng của Hoang Vu Yêu Nhãn. À thì vận khí tốt, miễn cưỡng xem như là đã học được thôi. Lâm Động hơi chút chần chừ lúc này mới gật đầu. Ồ. Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu, cặp mắt dễ thương cụp xuống, đôi mắt to chớp chớp. Nàng ta vẫn còn nhớ lúc mà tỷ tỷ nàng nghe được cái tin tức này, sắc mặt thể hiện khá là kinh ngạc. Trông ngươi cũng chẳng ra sao, mà lại có chút bản lĩnh đó nhỉ. Lúc đầu ta đưa ra những đánh giá về ngươi, bây giờ ta thu lại những lời tự cho là đúng đó nhé. Ứng Hoan Hoan duỗi ra cái lưng mệt mỏi, vòng eo mềm mại bị dây lưng màu xanh buộc xung quanh để lộ ra đường cong mê người. Nàng mệt mỏi lườm Lâm Động một cái rồi nói. Nghe vậy thì Lâm Động lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Ứng Hoan Hoan thu lại cái nàng ta đã nói tự cho là đúng. Đó chính là nói trên người hắn vẫn còn bị gắn cái mác là nói khoác mà không biết ngượng. Còn cách đánh giá lại của ta, đợi khi nào mà ngươi lĩnh hội được đại hoang vô kinh rồi nói sau. Dường như là biết rõ những suy nghĩ trong lòng Lâm Đậu, giọng nói bay bổng của Ứng Hoan Hoan lại truyền đến lần nữa. Nhìn đôi má xinh đẹp kia của nàng thiếu nữ, Lâm Đậu cười cười mà nói: ta nhớ là hình như ngươi đã từng nói qua, nếu ta có thể lĩnh hội đại hoang vô kinh thì ngươi sẽ đáp ứng ta bất cứ một yêu cầu gì, có đúng không nhỉ? Ứng Hoan Hoan sững người, khuôn mặt lập tức hiện lên một tia đỏ ửng, chợt cắn nhẹ hàm răng ngà, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Đậu, quay người lại. Chỉ sợ là ngươi không có tư cách nói yêu cầu này mà thôi. Nhìn cô nàng vẫn phát ra một chút nộ khí xinh đẹp, Lâm Đậu mỉm cười, xem ra nhiệm vụ lần này cũng không buồn tẻ như là trong tưởng tượng. Lần này nơi mà chúng ta đi gọi là Huyết Nham Địa, cách đạo tông khoảng 5 ngày lộ trình. Bởi vì khu vực đó vừa đúng là nơi giao nhau của vài tông phái siêu cấp, cho nên cũng trở thành khu vực hỗn loạn không ai quản lý. Thậm chí là một vài tông phái còn niêm yết danh sách truy nã những kẻ hung sát cường hãn tới nơi đó, gọi là tông phái thông tập bảng, thường xuyên xuất hiện ở nơi đó nữa. Thanh Điêu lướt qua phía chân trời xanh thẳm, trên lưng Thanh Điêu đó, Ứng Hoan Hoan cùng ba người Lâm Động đang nói đến tin tức có liên quan đến nhiệm vụ lần này. Tông phái thông tập bảng sao? Thân thể Lâm Động khẽ rung nhẹ một cái. Trong khoảng thời gian ở hoang điện này, hắn cũng đã có chút hiểu biết đối với cả Đông Huyền Vực. Mà cái loại là tông phái thông tập bảng này là do một vài tông phái siêu cấp liên thủ phát hành. Những người có thể đăng tên trên danh sách này không ai không phải là kẻ có thủ đoạn kinh người, đẳng cấp thực lực cao siêu. Tiền bối Chu Thông năm đó đã từng được đăng trên tông phái thông tập bảng này, hơn nữa còn là với thực lực đứng đầu bảng nữa. Đương nhiên cái này là do Nguyên Môn tự mình tuyên bố, về sau dưới sự phản đối của đạo tông chúng ta nên đã hủy bỏ rồi. Lâm Động ngạc nhiên giở khóc giở cười, vị tiền bối Chu Thông này thật đúng là đi đến đâu cũng không an định. Sau khi đến đạo tông, việc hắn nghe được rất là nhiều, e rằng là đủ loại công tích vĩ đại của vị tiền bối này. Nhưng mà cũng bởi vậy mà cũng có thể nhìn ra được điểm đáng sợ của những kẻ ở trên tông phái thông tập bảng này. Có thể sau khi mà đắc tội với một vài tông phái siêu cấp thì vẫn có thể sống được, tiêu tiêu sái sái. Không chút bản lĩnh thực sự thì đúng là rất khó làm được chuyện đó. Chính vì vậy đi đến Huyết Nham Địa lần này, cố gắng đừng gây thêm chuyện. Tuy rằng chúng ta là đệ tử của đạo tông, nhưng mà cái nơi Long Địa hỗn tạp Huyết Nham Địa này, uy áp của các tông phái siêu cấp đối với cả bọn họ mà nói cũng giảm xuống không ít đâu. Ứng Hoan Hoan mở to mắt nhìn Lâm Động mà khuyên bảo. Lâm Động bất đắc dĩ nhếch miệng, bị một nha đầu không cách biệt tuổi lắm chỉ giáo như vậy, thật là làm choán có cảm giác có chút quái dị. Đạo tông của chúng ta có cái mỏ quặng Niết Bàn Tinh khoáng ở chỗ đó. Dạo này ở đó có chút động tĩnh, quấy nhiễu đến sự khai thác mỏ quặng. Mà nhiệm vụ của chúng ta là xem xét đó là ở đó có chuyện gì. Có lẽ chỉ là yêu thú quấy phá mà thôi. Nhiệm vụ lần này không quá khó khăn, nếu như là mọi chuyện thuận lợi thì khoảng nửa tháng là có thể trở về. Ứng Hoan Hoan nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Đối với cả Niết Bàn Tinh khoáng hắn cũng có biết một chút. Cái này cũng không khác biệt mấy với cả Niết Bàn Đan. Trong đó thì không chỉ bao hàm nguyên lực thiên địa thuần khiết mà còn trộn lẫn cả Niết Bàn khí. Cái loại tinh khoáng này đối với cả các đại tông phái siêu cấp mà nói là tài nguyên rất là quan trọng. Bởi vì những đan hà bên trong các tông phái đó mỗi năm đều cần bổ sung một lượng lớn Niết Bàn tinh khoáng. Nếu không thì đan hà sớm muộn cũng sẽ dần dần khô kiệt. Ha ha ha, có Hoan Hoan tiểu sư tỷ dẫn đầu, có lẽ nhiệm vụ lần này cũng không khó khăn gì. Chúng ta cứ coi như ra ngoài du lịch một chuyến thôi. Huyết Nham Địa thì hỗn loạn thật, nhưng mà đấu giá hội ở trong này lại tương đối phát đạt. Các loại kỳ vật đều có thể gặp phải, đến lúc đó nói không chừng chúng ta có thể đi đến quan sát một chút. Bên cạnh Ứng Hoan Hoan, tên mặc áo trắng cũng mở miệng cười mà nói. Qua cuộc trò chuyện trên đường đi thì Lâm Đậm có chút hiểu biết về hai người này. Nam tử áo trắng tên là Khương Côn, chính là đại đệ tử thân truyền trong địa điện, thực lực ở vào thất nguyên Niết Bàn. Còn nam tử áo đen kia tên là Viên Lăng, là đại đệ tử thân truyền của Hồng Điện, thực lực tương đương với cả Khương Côn. Chuyến đi này trong số 4 người bọn họ, Nhìn vẻ bề ngoài thì thực lực Ứng Hoan Hoan hẳn là mạnh nhất. Nguyên lực phát ra trên thân thể nàng ta thì mạnh hơn hẳn người Khương Côn. Có lẽ đã đạt đến cấp độ thất nguyên niết bàn đỉnh phong. Mà còn không biết vì sao, trên người nàng Lâm Động mơ hồ còn cảm thấy một chút ba động không tầm thường. Có thể thấy người thiếu nữ trước mặt này chắc có lẽ không chỉ đơn giản như biểu hiện bên ngoài vậy. Lâm Động cười cười cũng có chút thả lỏng trong lòng. Dù sao thì sau khi mà đến Đông Huyền Vực, hắn vẫn giữa trưa ra ngoài. Lần này coi như là đi tìm hiểu sự đời vậy. Huyết Nham Địa cách Đạo Tông một đoạn không ngắn. Mặc dù tốc độ bay của Thanh Điêu cũng rất nhanh, nhưng lộ trình này mất thời gian khoảng 5 ngày như cũ. Sáng sớm ngày thứ 6 bọn họ mới đến nơi. Ngồi trên lưng Thanh Điêu, Lâm Động bỗng có chút cảm ứng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trông về phía xa. Chỉ thấy được ở nơi xa xôi phía trước, vốn dĩ là rừng cây xanh đột nhiên chấm dứt. Một mảng lớn hỏa hồng sắc bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra. Cái màu sắc hỏa hồng đó giống hệt như là mặt đất bị máu tươi thấm đẫm vậy. Một loại mùi vị hung sát nhàn nhạt từ khắp mặt đất bốc lên. Lúc mà tiếp cận phiến địa vực này, Lâm Động có thể cảm nhận được khí tức của thiên địa xung quanh mình trở nên hỗn tạp. Những luồng khí tức này phần lớn đều ẩn chứa một tia hung khí. Tại một vài chỗ tối tăm, cũng có những ánh mắt có chút hung sát và âm u lạnh lẽo nhìn về phía đầu Thanh Điêu đang bay qua trên bầu trời. Đây đúng là một địa phương bất thiện rồi. Lâm Động nhíu mày lại, trong lòng toát ra ý nghĩ. Xem ra nơi này đúng là những gì mà Ứng Hoan Hoan nói là nơi rất là hỗn loạn. Đến Huyết Nham Địa rồi. Chỗ gần đầu của Thanh Điêu, Ứng Hoan Hoan cũng duỗi nhẹ tấm lưng mệt mỏi, chợt cười dịu dàng mà nói. Đi chỗ quặng mỏ trước đi, đạo tông của chúng ta có đệ tử trong đó. Đối với cả những lời của nàng thì hai người Khương Côn tự nhiên không phản đối. Lâm Động mới đến cũng chưa quen thuộc đường đi, cho nên phần lớn quyết định đều do Ứng Hoan Hoan tự mình quyết định. Lúc này bàn tay trắng nõn của Ứng Hoan Hoan vỗ nhẹ, Thanh Điêu liền vỗ mạnh hai cánh cực lớn, chuyển hướng, tốc độ nhanh chóng hơn. Lần này chỉ bay mất nửa giờ, sau đó Lâm Động liền nhìn thấy một sơn mạch đỏ thẫm hiện ra trong tầm mắt. Bên trong sơn mạch đó lờ mờ có thể nhìn thấy một vài kiến trúc và bóng người nghiêng nghiêng. Ứng Hoan Hoan thì dường như là không xa lạ với nơi này, chỉ nghiêng mắt nhìn về phía dưới, sau đó liền chỉ huy Thanh Điêu giảm tốc độ lại và cuối cùng lượn vòng trên một đỉnh núi rồi từ từ đáp xuống. Địa điểm mà bọn họ đáp xuống vừa khéo là trên một bãi đá. Sau khi mà Thanh Điêu vừa đáp xuống không lâu, cách đó không xa thì một âm thanh xé gió truyền tới. Sau đó mười mấy bóng người lướt đến, nhìn huy hiệu trước ngực bọn họ hiển nhiên là đệ tử của đạo tông. Mười mấy người đó lướt đến lúc mà nhìn thấy Ứng Hoan Hoan, sự cảnh giác vốn có trên khuôn mặt đã biến mất không thấy nữa, thay vào đó là sắc mặt cung kính. Hoan Hoan. Người đứng đầu mười mấy người kia là một cô gái dáng vẻ mềm mại nhỏ nhắn. Tuy rằng dung mạo nàng ta không xinh đẹp bằng Hoan Hoan, nhưng mà lại có một cỗ khí chất nhu hòa. Lúc mà nàng ta nhìn thấy Ứng Hoan Hoan, trên gương mặt có chút mừng rỡ. Xem ra bộ dạng này hiển nhiên là quen biết với Ứng Hoan Hoan. Phương Tỷ. Lúc mà Ứng Hoan Hoan nhìn thấy cô gái kia cũng cười hì hì tiến lên. Phương Tỷ, đây là các đệ tử theo muội đi lần này. Khương Côn bọn họ thì tỷ biết rồi. Còn tên này là đệ tử mới gia nhập của Hoang Điện, gọi là Lâm Động. Sau khi mà Ứng Hoan Hoan nói chuyện với cô gái mà nàng ta gọi là Phương Tỷ, những ngón tay nhỏ nhắn liền chỉ về hướng của Lâm Động. Đệ tử mới gia nhập của Hoang Điện sao? Nghe vậy vị Phương Tỷ kia hiển nhiên có chút ngạc nhiên, ánh mắt quan sát Lâm Động hồ nghi mà nói. Chỉ là ngũ nguyên niết bàn thôi sao? Nhắc đến khu vực Huyết Nham Địa này thì tương đối là hỗn loạn. Thông thường những đệ tử mà đạo tông bọn họ phải đến đây thực lực tương đối mạnh, giống như là Lâm Động cái loại này thì lại rất là ít thấy. Đương nhiên là không chỉ có Phương Tỷ mà ngay cả những đệ tử đạo tông theo bên cạnh cũng đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Động. Hiển nhiên không rõ vì sao lần này đạo tông lại phải đến đây một đệ tử mới gia nhập yếu đuối như vậy. Tỷ đừng có xem thường tên gia hỏa này. Hắn gia nhập Hoang Điện chưa đầy một tháng đã trở thành đại đệ tử thân truyền của Hoang Điện. Ngay cả Tưởng Hạo cũng không làm gì được hắn đâu. Ứng Hoan Hoan hiển nhiên là cũng biết rõ những gì mà trong lòng Phương Tỷ suy nghĩ, liền thấp giọng nói bên tai nàng ta. Vậy sao? Phương Tỷ thoáng biến sắc mặt. Thời gian chưa đến một tháng đã thăng tiến lên làm đại đệ tử thân truyền sao? Tốc độ này khó tránh khỏi có chút khủng bố. Xem ra Lâm Động này có lẽ là cũng có chút bản lĩnh. Đây là Nguyên Phương Sư Tỷ, cũng là đệ tử thân truyền của Thiên Điện bọn ta. Vùng khoáng sản này đều là do tỷ ấy quản lý. Ứng Hoan Hoan cười nói với cả Lâm Động: bái kiến Nguyên Phương Sư Tỷ. Lâm Động chắp tay chào cô gái kia. Tuy rằng với thân phận đại đệ tử thân truyền của Hoang Điện của hắn thì căn bản không cần xưng hô với nàng ta là sư tỷ, nhưng Lâm Động hiển nhiên là cũng không cho rằng làm vậy sẽ tổn hại đến thể diện của hắn. Lâm Động sư đệ khách khí rồi. Xưng hô của Lâm Động khiến thần sắc trên gương mặt của Phương Tỷ trở nên hòa hoãn nhanh hơn một chút. Hiển nhiên là bởi vì hắn cung kính đối với nàng ta, cũng làm cho nàng ta nảy sinh một chút hảo cảm. Nào Phương Tỷ, mau dẫn muội đi xem vấn đề lần này xuất hiện đi. Nếu như lại là những yêu thú đáng ghét kia, vậy thì đừng trách tiểu cô nãi nãi muội muội đây hạ độc thủ. Bàn tay trắng như ngọc của Ứng Hoan Hoan hung hăng nắm chặt trước mặt. Cử chỉ đó phối hợp với cả dung nhan xinh đẹp của nàng khiến cho mọi người không kìm được mà cười rộ lên một trận. Nguyên Phương cũng cười nhẹ, vỗ vỗ trìu mến cái đầu nhỏ của Ứng Hoan Hoan. Chợt ánh mắt nàng ta ngừng lại một chút nói: vấn đề lần này có chút cổ quái đó, ta dẫn các ngươi đi xem trước vậy. Nói xong nàng ta cũng quay người lướt đi. Đám người Ứng Hoan Hoan, Lâm Động cũng lập tức đi theo. Lúc mà bọn người Lâm Động vừa mới biến mất khỏi vô vực này, ở một đỉnh núi âm u xa xa cũng có một đôi mắt u ám dần dần mất hút. Ngày hôm qua thì mình chiều ngày hôm qua mình có dành một chút thời gian đi khám cả sáng nay nữa. Chính vì vậy mà chiều qua không đọc được Tử Dương. Và sáng nay thì đọc cũng hơi mệt một chút, rất là mong các bạn thông cảm cho mình. Vùng quặng mỏ của chúng ta ở đây. Vùng quặng mỏ của chúng ta ở đây là khu mỏ quặng có diện tích mênh mông nhất ở trong Huyết Nam Địa. Những đệ tử đóng ở đây ước chừng có khoảng hơn 100 người. Đương nhiên là trong số này, đối với cả cái nơi hỗn loạn như là Huyết Nam Địa này thì không được coi là nhiều. Nhưng mà cũng may là tên tuổi đạo tông chúng ta cũng không tệ. Bình thường cũng sẽ không có người hoặc là có thế lực nào đuôi mù không biết mà chú ý với cả chúng ta. Vùng trời phía trên quặng mỏ đỏ thẫm, có mười mấy bóng người lướt qua. Nguyên Phương ở vị trí phía trước chậm rãi giới thiệu cho bọn người Lâm Động tất cả vùng quặng mỏ thuộc về đạo tông bọn họ. Cả người phi hành ở giữa không trung, ánh mắt của Lâm Động cũng không ngừng đảo nhìn xung quanh. Kể ra thì phòng ngự của nơi này cũng coi như là nghiêm ngặt. Thỉnh thoảng có người từ trong không trung lướt ngang qua, cảnh giới quan sát mọi động tĩnh xung quanh mỏ quặng. Diện tích của vùng Niết Bàn tinh khoáng này vượt quá sự tưởng tượng của Lâm Động rất là xa. Năm đó lúc ở trấn Thanh Dương, hắn cũng từng phát hiện qua quặng mỏ Dương Nguyên Thạch. Có điều nơi đó thì so với nơi này ngay cả một góc cũng chẳng bằng. Sau khi mà Nguyên Phương dừng lại, một hàng người cũng dần dần tiến sâu vào quặng mỏ. Màu sắc ở đây so với cả bên ngoài càng trở nên đỏ thẫm. Cả vùng đại địa dường như là muốn bốc cháy lên vậy, thoạt nhìn cực kỳ là kỳ dị. Bóng của Nguyên Phương lướt qua, đột nhiên hạ xuống trên một tảng đá nhô cao. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Phía sau nàng ta, bọn người Ứng Hoan Hoan, Lâm Động cũng nhanh chóng hạ người xuống, ánh mắt trông về phía xa. Phía trước thạch phong là một mảng rừng rậm đỏ thẫm. Trong rừng rậm thì đại thụ mọc san sát. Những chiếc lá màu đỏ lửa bị cơn gió nhẹ thổi đi, lập tức vũ động ào ào, hệt như một biển lửa. Ánh mắt của Lâm Động đảo qua rừng rậm đỏ thẫm, chợt ánh mắt ngừng lại. Dựa vào tinh thần lực, hắn có thể cảm nhận được trong rừng rậm kia lại có đến mấy chục luồng khí tức. Những khí tức này tràn ngập sự thô bạo và hung sát. Hơn nữa mỗi một luồng khí tức đều cực kỳ dũng mãnh, e rằng không thua kém chút nào người đã bước vào ngũ nguyên niết bàn. Là yêu thú sao? Lâm Động nhìn về phía Nguyên Phương mà hỏi. Là hỏa tinh yêu viên, một loại yêu thú trong chua Huyết Nham Địa, cực kỳ khó đối phó. Một khi xuất hiện là đều tụ tập thành đàn. Hơn nữa thực lực mỗi con đều vô cùng hung hãn. Ở đây tối thiểu có không dưới 40 con. Nếu như thực sự phải giao đấu, cho dù có thể đuổi bọn chúng đi chăng nữa, thì đệ tử của chúng ta ở đây e rằng cũng sẽ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nguyên Phương nhấn mạnh mà nói. Nhiều hỏa tinh yêu viên như vậy sao? Khương Côn và Viên Lăng ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ đều là người đã bước chân vào thất nguyên niết bàn, nhưng với số lượng nhiều như thế này cũng tương đối là gian nan. Phương tỷ à, trước kia vùng lân cận khu vực này có lẽ không có hỏa tinh yêu viên xuất hiện thì phải. Bây giờ sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như thế? Ứng Hoan Hoan chau mày mà hỏi. Điều này ta cũng không rõ lắm đâu. Hơn nữa những hỏa tinh yêu viên này thường xuyên xuất hiện, quấy nhiễu chúng ta khai thác quặng mỏ. Ta cũng là bị bức đến mức hết cách thì mới gửi tin tức về đạo tông đó. Nguyên Phương lắc đầu mà nói. Trong cánh rừng kia có lẽ có thứ mà bọn chúng cảm thấy hứng thú thì phải. Lâm Động đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn thấy những ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía hắn, nên hắn tiếp tục nói. Yêu thú thì cực kỳ nhạy cảm đối với cả năng lượng của thiên địa. Bọn chúng không tập trung vô duyên vô cớ đâu, chắc chắn là có mục đích nào đó. Cánh rừng thì trước kia chúng ta đã dò xét qua rồi, cũng không phát hiện bất kỳ thiên tài địa bảo nào cả. Nguyên Phương chau mày mà nói. Trước kia không có, không có nghĩa bây giờ là cũng không có đâu. Lâm Động giang tay ra nói. Bây giờ e rằng là phải đi vào một chuyến thì mới biết được rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Trong lúc nói chuyện đó thì ánh mắt Lâm Động nhìn chằm chằm vào cánh rừng đỏ thắm phía xa. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy nguyên lực thiên địa ở đó dường như có dấu hiệu hỗn loạn cực kỳ mờ mịt. Đi vào đó ư? Những hỏa tinh yêu viên trong đó không dễ đối phó đâu, Nguyên Phương nói. Bọn người Khương Côn ở bên cạnh cũng gật gật đầu. Muốn xông qua hết số lượng hỏa tinh yêu viên đang phong tỏa nhiều như vậy là một chuyện không hề đơn giản. Hơn nữa không ai biết được ở bên trong cánh rừng rậm kia rốt cuộc là còn có những gì nữa. Lâm Động hơi nhíu cặp mày. Nếu như cứ xông thẳng vào thì có thể được, nhưng mà bọn họ đến đây có đủ tư cách đó thì e rằng cũng chỉ có 4 người bọn họ mà thôi. Thôi cứ giao cho ta đi, hà tất phải tranh cãi với cả những tên đần này làm gì. Trong lúc mà Lâm Động đang trầm ngâm, Ứng Hoan Hoan kia đã chậm rãi bước đi, nhẹ giọng cười mà nói. Lâm Động ngạc nhiên một chút, nhìn đôi mắt to đen nhánh sáng người của người thiếu nữ kia, cũng không nói thêm gì cả. Hắn sẽ không bởi vì tuổi tác nhỏ của nàng ấy mà có chút khinh thường gì, có thể trở thành đại đệ tử thân truyền của thiên điện. Nếu như nói Ứng Hoan Hoan không có chút bản lĩnh thực sự, e rằng kẻ ngốc cũng chẳng tin. Thân thể mềm mại của Ứng Hoan Hoan khẽ động, đã nhẹ lướt đi. Chốc lát sau đã xuất hiện giữa không trung phía trên cánh rừng, giơ đôi tay ngọc ra. Một luồng nguyên lực như lụa trực tiếp đánh vào trong rừng rậm. Nguyên lực vừa bùng nổ trong rừng rậm, lập tức một tiếng gào thét phẫn nộ trộn lẫn với cả hung sát liền vang vọng lên. Sau đó chỉ nghe thấy từng trận xé gió vang lên. Mười mấy bóng đỏ cực lớn mang theo khí tức hung sát khắp người đã xuất hiện ở trên những gốc cổ thụ gần đó. Ánh mắt hỏa hồng sắc hung hăng nhìn chằm chằm vào Ứng Hoan Hoan đang phiêu phủ giữa không trung. Lúc này thì Lâm Động cũng nhìn rõ ràng được hình dạng của những hỏa tinh yêu viên này. Hình thể ước chừng của bọn chúng cao mấy trượng, toàn thân một màu đỏ chót. Nhìn qua giống như là có một tầng tinh thạch bao vây lấy. Một cỗ năng lượng cuồng bạo không ngừng từ trong thân thể bọn chúng quần quận tuôn trào ra. Ứng Hoan Hoan huyền phù giữa không trung, ở trên cao liếc mắt những hỏa tinh yêu viên ở bên dưới, lại nở ra nụ cười duyên một cái, duỗi tay thon dài ra khẽ vượt qua hư vô phía trước mặt. Cùng với cả bàn tay ngọc ngà lướt qua kia, mơ hồ có từng luồng năng lượng màu xanh nhạt hội tụ mà đến. Toàn nhìn đúng là có vài sợi dây đàn màu xanh tinh tinh tang tang. Bàn tay ngọc của Ứng Hoan Hoan nhẹ nhàng gảy lên những sợi dây đàn. Lập tức thì từng tiếng đàn du dương từ dưới đầu ngón tay ngọc ngà thong thả huyền phù mà ra. Đồng tử của Lâm Động dừng lại nhìn vào các đầu ngón tay của Ứng Hoan Hoan, nơi phát ra tiếng đàn kỳ quái kia. Lúc mà tiếng đàn truyền vào tay hắn, tinh thần hắn lại xuất hiện một chút gì đó mơ hồ. Lập tức trong lòng đột nhiên rùng mình, nguyên lực tuôn trào trực tiếp che hai tay lại, ngăn cách với cả tiếng đàn kia. Sóng âm công kích sao? Trong mắt Lâm Động lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn hiển nhiên là không ngờ Ứng Hoan Hoan này lại có thể lấy tiếng đàn làm thủ đoạn công kích. Cái loại thế tiến công bằng sóng âm này thật sự có chút làm cho người ta khó mà đề phòng cho được. Trong lúc mà Lâm Động vẫn còn đang kinh ngạc, thì đám hỏa tinh yêu viên ở cánh rừng kia Hai mắt vốn hung sát vào lúc này lại nhắm lại, sau đó từng con một rơi xuống. Sau khi rơi thẳng xuống đến mặt đất, cả người đều run rẩy. Xem bộ dáng này thì không ngờ toàn bộ đều đã bị Ứng Hoan Hoan thôi miên cả rồi. Đã xong, kết thúc công việc. Ứng Hoan Hoan thấy vậy thì khóe môi hơi nhếch lên, lúc này mới gạt bỏ những sợi dây đàn trước mặt. Quay người, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Động, trong lòng lập tức đắc ý. Tiểu tử, xem ngươi luôn làm bộ điềm tĩnh trước mặt ta, ra sao đây? Lợi hại đấy. Lâm Động nhịn không được mà gật gật đầu. Trong lòng đối với cả Ứng Hoan Hoan này lại lần nữa xem trọng hơn không ít. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người có thể dung hợp nguyên lực và tiếng đàn. Nghĩ đến cho dù là hắn, nếu như là chính diện đối mặt với cả loại công kích này của Ứng Hoan Hoan, có lẽ cũng cảm thấy có chút khó khăn. Đi thôi, chúng ta vào rừng xem, rốt cuộc là có thứ gì đã dẫn những tên gia hỏa đó đến. Ứng Hoan Hoan vẫy vẫy tay, rất có dáng điệu của một đại tỷ dẫn đầu, sau đó xung phong đi trước, trực tiếp lao vào hướng rừng rậm đỏ thẫm kia. Phía sau nàng thì đám người Lâm Đậm cũng nhanh chóng bám theo. Một đoàn người trực tiếp xông vào rừng rậm. Bởi vì không có sự ngăn cản của đám hỏa tinh yêu viên kia, cho nên bọn họ tương đối là thuận lợi tiếp cận khu vực trung tâm bên trong rừng rậm. Phốc. Bóng dáng của Lâm Động đáp lên một cành cây, sau đó chau mày lần nữa. Từ sau khi vào khu rừng này, hắn đã cảm thấy có loại dấu hiệu của sự hỗn loạn ở bên trong nguyên lực thiên địa. Ngọn nguồn của loại hỗn loạn đó dường như là ở không xa phía trước. Lâm Động ngẩng đầu, sau đó nhìn nghe thấy Ứng Hoan Hoan ở phía trước phát ra tiếng kinh hô kinh ngạc. Trong lòng lập tức tim đập mạnh, thân hình bay vọt ra. Thân ảnh chỉ lóe lên mấy lần đã xuất hiện bên cạnh nàng ta. Còn Ứng Hoan Hoan lúc này đang mở to đôi mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía trước. Phía trước bọn họ là một vùng đất đỏ thẫm. Chỉ có điều trên mặt đất vào lúc này đã bị đứt toác ra. Một gốc cây màu đen chui ra từ dưới đất lên. Thân cây cứng cáp ấy, cành lá nằm ngang dọc, lóe ra màu sắc cứng rắn như là sắt thép lạnh như băng vậy. Trên gốc cây đó có thể nhìn thấy một số phù văn cổ xưa, dường như là do tự nhiên hình thành. Trong lúc mơ hồ thì một loại ba động không tầm thường từ trên gốc cây đó lặng yên phát ra. Hơn nữa, điều khiến cho người ta chú ý nhất là trên những gốc cây màu đen đó có treo 5 quả thực thuần màu đỏ thẫm, giống như là đang bốc cháy vậy. Những quả thực kia thì đang lung lay sắp rơi, dường như sắp rơi xuống. Đây là... Đồng tử của Lâm Động có chút co rụt lại. Mặc dù hắn không biết thứ này, nhưng mà nhìn từ cái loại ba động đó thì thứ này tuyệt đối không tầm thường. Chính là tiên nguyên cổ thụ. Bàn tay trắng như ngọc của Ứng Hoan Hoan nhẹ nhàng đưa lên che miệng lại, trong đôi mắt to ẩn chứa đầy vẻ kinh hoàng. Cái thứ này sao lại xuất hiện ở đây nhỉ? Vẻ mặt của hai người bọn Khương Côn cũng ngơ ngác, trợn mắt há hốc miệng, lẩm bẩm mà nói. Trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị gốc cây màu đen chui ra từ dưới đất kia hấp dẫn. Ứng Hoan Hoan thì vô cùng kinh hỉ, nhìn chằm chằm vào gốc cây màu đen kia, chợt lại nhịn không được mà muốn tiến lại gần. Nhưng mà ngay lúc nàng bước lên thì sắc mặt của Lâm Động ở bên cạnh đột nhiên kịch biến, vội vàng chộp lấy cổ tay trắng như ngọc của nàng, thân hình rất nhanh lùi lại phía sau. Ngay trong nháy mắt khi mà Lâm Động túm lấy tay của Ứng Hoan Hoan phóng lùi lại, nơi bọn họ vừa đứng đột nhiên nứt ra một cái khe lớn. Một bàn tay to lớn hỏa hồng sắc mạnh mẽ đập nát mặt đất. Sau đó là một cái bóng màu đỏ lớn từ dưới đất lao vút qua, rơi đến ngay cái gốc cây màu đen kia. Lâm Động mang theo Ứng Hoan Hoan rơi xuống một gốc cây đại thụ gần đó. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đám bụi đất tung bay đằng kia. Ở nơi đó là một con vượn khổng lồ, hung sát, khắp cả người đều đỏ rực hỏa diễm đang đứng. Luồng khí hung sát dâng lên quẩn quẩn ngất trời, giống như là gió lốc thổi quét ca khắp nơi xung quanh vậy. Là hỏa tinh viên vương. Ngay khi mà Ứng Hoan Hoan nhìn thấy cái đầu hỏa viên có màu sắc tuyệt đối không giống với cả những hỏa tinh yêu viên trước kia, khuôn mặt xinh đẹp cũng khẽ biến đổi. Vào lúc này bụi đất tung bay mù mịt trong rừng rậm. Lúc này ánh mắt của đám người Lâm Động đều xuyên thấu qua tầng bụi đất, dừng lại trên người con vật to lớn ở ngay phía trước không xa. Thân hình cực lớn đó có chút giống với cả hỏa tinh yêu viên trước đó,